Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy buông tay ra. Cô cúi đầu nói. Buông tay ư? Anh cũng muốn buông. Nhưng cho dù vùi đầu ở trong đống văn kiện chồng chất như núi, bay tới bay lui khắp các nước trên thế giới, chỉ cần rảnh rỗi thì những hình ảnh của cô liền tràn ngập trong đầu, khiến cho anh cảm thấy suy sụp. Chúng ta không hợp nhau đâu. Lòng đầu Kiều lạnh lùng nhìn về phía La Chí Hiên bên cạnh. Thật không? Vậy chẳng lẽ em cùng với anh ta thì hợp sao? Anh à, phiền anh hãy buông tay cô ra. La Chí Hiên đi lên phía trước, giải cứu cho Mục Sở Kiều từ trong tay anh. Trong lòng đã rõ, đứa bé bị bỏ rơi kia đại khái chính là của người đàn ông này. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Đã từng thôi, chưa từng chấm dứt. Từ khi cô ấy bỏ đứa bé đi, thì đã chấm dứt rồi. Bác sĩ La à? Cô không nghĩ rằng bác sĩ La sẽ nói như vậy. Lòng Đậu Kiều nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Em mang thai ư? Nhưng cô lại phá thai rồi. Nhắm mắt lại thở sâu, cô dũng cảm ngẩng đầu đối mặt với sự thật rồi cất lời. Đúng vậy, em đã mang thai con của anh, nhưng một tuần trước đã bỏ nó rồi. Chẳng lẽ anh Long muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của em sao? Em, người phụ nữ chết tiệt này, vì sao lại không nói cho anh biết chứ? Sắc mặt của anh xanh mét, túm qua vai cô. Hai tay gắt gao giữ chặt đầu vai cô, cắn răng mà trợn mắt nhìn cô. Cho dù anh đang giận cô, cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh yêu cô. Nhưng cô lại máu lạnh làm ra loại quyết định này. Anh không khỏi bắt đầu nghi ngờ, đến tột cùng cô có yêu anh không? Chuyện của em, cũng không cần người khác phải giúp em quyết định, cho nên điều đó là không cần thiết đâu. Mục Sơ Kiều nói như vậy. Chào cô đáng thương, không duyên không phận của ông. Đột nhiên có một người cất lên tiếng khóc thảm thiết. Cô chú ý nhìn thoáng qua, là ông lão làm cho cô cảm thấy kỳ quái kia. Ông nội. Lòng Đậu Kiều ngạc nhiên cất tiếng gọi. Ông nội Long gương mặt khổ sở, hướng về phía cháu trai rồi vẫy vẫy tay. Cháu ngoan, bây giờ cháu mới phát hiện ra ông, hơn nữa cháu cố của ông cũng đã mất rồi. Đứa nhỏ này vừa đến vừa giữ vừa dằn, lại quát nạt cô bé kia. Hoàn toàn xem người bên cạnh là không khí. Ông yên tâm đi, rất nhanh sẽ lại có thôi. Anh cất lời cam đoan. Rất là không lạc quan nha. Ông nội Long không cho là đúng mà cất lời. Nếu ông là cô bé kia, muốn chọn cũng sẽ chọn vị bác sĩ tao nhã lịch sự bên cạnh làm chồng. Không phải ông muốn nói, nhưng hôm nay cháu trai bảo bối của ông biểu hiện thật sự là rất kém cỏi. Ông nội à? Đậu Long thật là muốn phun lửa ra. Mục Sở Kiều cho rằng mình không có nghĩa vụ tiếp đãi bọn họ, nhưng ông cháu Long Thị nhất trí cho rằng mình không cần giải thích gì với cô, cho nên bây giờ bọn họ ở trong nhà của cô thật sự đúng là hợp lý, hợp tình. Có nghĩa rằng bọn họ đã có cùng nhận thức, dù sao lúc cô bỏ đi anh cũng không ngăn cản, nhưng sự thật chứng minh cô và Long Đậu Kiều thiếu ăn ý. Em muốn ngủ. Sắc mặt của cô rất là kém cỏi, trừng mắt nhìn người đàn ông đang chờ ở trên giường mình kia. Anh cũng mệt rồi. Anh rất tự nhiên bắt đầu cởi quần áo. Anh đi tắm đây. Cô trợn mắt há mồm mà nhìn Long Đậu Kiều không coi ai ra gì. Từ bên người của mình đi qua, trực tiếp đi vào phòng tắm, rồi sau đó đóng cửa. Hiện tại chủ nhân của căn phòng này sửa thành họ Long rồi sao? Cô vừa mới thanh toán tiền phòng cơ mà. Long Đậu Kiều kia, anh đừng có mà quá đáng. Cô đi qua đá cánh cửa phòng tắm mấy cái. Mỗi lần được gặp anh, cô cũng cảm thấy rất dễ dàng không khống chế được lửa giận, quả thực giống như là đối thủ một mất một còn trời sinh vậy. Vẫn còn chưa quá đáng hơn em đâu. Ai nói chứ? Bọn họ từ khi bắt đầu gặp nhau, vẫn đều là anh có vẻ quá đáng chứ. Anh mở cửa ra, trắng trợn mắt mà đứng trước mặt cô, hại cô không thể không rời mắt. Em mang con của anh không nói một tiếng nào phá bỏ, thậm chí còn cùng một người đàn ông khác dây dưa không rõ. Đến tuyệt cùng, là ai có vẻ quá đáng hơn ai đây? Anh đem hành vi phạm tội của cô nói ra. Như thế nào? Em không bắt anh đưa tiền chia tay là đã có lợi cho anh rồi. Bỏ đứa bé là giảm tiền nuôi nấng dùng anh. Lúc nào cũng nghĩ cho anh cả. Làm sao mà lại quá đáng chứ? Một chút xúc động, lời nói liền như vậy từ trong miệng mà đi ra ngoài. Muốn đổi ý cũng đã muộn rồi. Có người hiển nhiên không biết chữ chết được viết như thế nào. Càng nói lại càng khiến anh phải nổi giận. Đầu tiên, anh không tính sẽ chia tay với em. Tiếp theo, tiền nuôi nấng anh cực kỳ vui vẻ sẽ chia ra, mà em lại một mình tước đoạt quyền lợi này của anh.